Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, môi đỏ mị ảnh. Hoặc từ trong nhà, cái này ngươi hài lòng a? Đường Thiệu Cơ đem nữ cảnh Ôn Hồng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Hướng về phía Ôn Hồng lung lay điện thoại di động, hai người lại một lần gió êm sóng lặng về sau. Đường Thiệu Cơ không để ý thân thể phía trên dã rời, cho cơ sở tương quan người phụ trách gọi điện thoại, ám chỉ đối phương đem Ôn Hồng đệ thà, chỉ là đánh nhau ẩu đả, không có chết người, bồi điểm tiền thuốc men cũng liền được. Cơ sở cơ cấu người phụ trách Uông Long, từng tại Đường Thiệu Cơ thủ hạ làm việc, coi là Đường Thiệu Cơ bộ hạ cũ. Ôn Hồng kiều nộn mềm mại môi đỏ, vô cùng khoa trương tại Đường Thiệu Cơ trên mặt, trùng điệp hôn một miệng. Lão Đường, ngươi đối với ta quá tốt, khẳng định là ta đời trước làm quá thật tốt sự tình, đời này mới có thể gặp được ngươi dạng này người tốt. Đường Thiệu Cơ đắc ý ngửa mặt lên, cười lên ha hà, một đôi tay đem sao chơi lấy Ôn Hồng trước ngực hiếm thấy chân bảo. Lão Đường, tại ngươi thoái vị trước đó, có thể hay không để cho ta lên làm chủ nhiệm phòng làm việc? Sự kiện này ngươi thế nhưng là thật lâu trước thì đã đáp ứng ta a, ngươi không muốn giả bộ làm quên. Ôn Hồng từ phía sau ôm lấy Đường Thiệu Cơ cổ, một đôi chân bảo chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại Đường Thiệu Cơ trên lưng, mềm mại tại Đường Thiệu Cơ bên tai ôn nhu nói. Đường Thiệu Cơ nụ cười trên mặt nhất thời biến đến có chút cứng ngắc. Hiện tại chủ nhiệm phòng làm việc Trương Ngọc Đình đó cũng là có bối cảnh, có chỗ dựa người, nghe nói là cái nào đó quặng mỏ lão đại tiểu tam cùng thế giới dưới lòng đất người kết giao mật thiết. Lão Đường, người ta nói chuyện với ngươi đâu, ngươi là thật không nghe thấy vẫn giả bộ nghe không được a? Ôn Hồng cắn môi, phong tình vạn chủng giận hơn, một đôi chân bảo không ngừng tại Đường Thiệu Cơ trên lưng đại lực ma sát. Ôn nhu nói, ta đã muốn làm chủ nhiệm, ta cũng không hy vọng cả một đời cũng chỉ là cái nho nhỏ khoa viên, mỗi ngày vì những cái kia mặt người dạ thú cẩu vật bưng trà rót nước, còn phải thường thường xem bọn hắn sắc mặt hành sự. Đường Thiệu Cơ hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một vệt quyết tuyệt chi sắc. Từ khi Ôn Hồng vừa đến sở cảnh sát, liền thành hắn làm tình nhân, đối với hắn làm những cái kia không thể gặp người sự tình vô cùng rõ ràng. Một khi thật đem Ôn Hồng bước cho gấp, chính mình khẳng định cũng không có quả ngon để ăn. Nghĩ được như vậy, Đường Thiệu Cơ cười hắc hắc, vuốt ve Ôn Hồng mượt mà tuyết nộn hương sao vai, ra vẻ chấn định nói, yên tâm đi, tiểu bảo bối, ta nhất định sẽ làm cho ngươi được như nguyện, ngươi mỗi lần đều có thể đem ta hầu hạ đến thư thái như vậy. Ta muốn là liền ngươi bàn giao sự tình đều làm không xong lời nói, vậy ta còn có thể xem như cá nhân sao? Ngươi chừng nào thì có thể làm tốt? Ôn Hồng chu kiều diễm môi đỏ, truy vấn. Đường Thiệu Cơ lộ ra như hồ ly xảo trá nụ cười. Cho ta một chút thời gian, Trương Ngọc Đình dù sao cũng không phải đèn cạn dầu a. Nàng bối cảnh, ngươi cũng không phải không biết. Ôn Hồng hừ một tiếng, có chút không cao hứng đáp lại nói, lão Đường, thực ta biết nàng trong bóng tối làm những cái kia hoạt động. Trên tay ngươi có quyền. Nàng dã nam nhân có làm qua rất nhiều vi pháp loạn kỷ sự tình. Chỉ cần ngươi đem nàng nam nhân quặng mỏ niêm phong, Trương Ngọc Đình cái này thối kỹ nữ, nàng còn dám ở trước mặt ta càn rỡ sao? Đến thời điểm, ta phải để cho nàng quỳ trên mặt đất, cho ta liếm sao chân. Nữ nhân này, ta hận chết nàng. Nói đến phần sau mấy câu lúc, Ôn Hòa sắc mặt hiện ra không che giấu được phẫn nộ cùng trào phúng. Ngươi đừng làm loạn, sự kiện này ta tự có chủ trương. Đường Thiệu Cơ nghiêm mặt nói, hắn thật đúng là lo lắng Ôn Hồng mù lẫn vào. Đến thời điểm, sự tình không có hoàn thành, làm cho chính mình cho liên lụy đi vào. Ôn Hồng trợn trắng mắt, cất tiếng nói, vậy ngươi động tác được nhanh điểm nha. Đường Thiệu Cơ ân một tiếng, vừa muốn mặc xong quần áo, trong tay điện thoại vang lên, chỉ nhìn một chút điện báo biểu hiện, Đường Thiệu Cơ thân thể liền không nhịn được lần nữa run rẩy một chút, mà một bên y như là chim non nép vào người giống như Ôn Hồng. Cũng là xinh đẹp sau mặt trắng nhợt, che miệng, suýt nữa kêu lên sợ hãi. Diệp Thiên nói khô cả họng, bất luận hắn như thế nào giải thích, Nhan Như Tuyết chính là không tin hắn nói chuyện. Nhan Như Tuyết thủy chung nhận định, Diệp Thiên trước đó cũng là giả chết đến lừa gạt mình. Sau đó thừa cơ chiếm tiện nghi, tốt a, đã ngươi đem ta xem như loại này người, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Diệp Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai đầu, khẽ thở dài. Trên thực tế, Diệp Thiên thật không phải có ý muốn giả chết. Trong cơ thể hắn đoạn trường thảo độc tố, tuy nhiên bị Nhan Như Tuyết xử nữ máu ngăn chặn, nhưng cũng không có triệt để thanh trừ sạch sẽ. Tại độc tố hoàn toàn biến mất trước đó, thân thể của hắn không thể bị đến bất kỳ trọng kích. Nếu không lại hội kích hoạt còn sót lại độc tố, Diệp Thiên bị Nhan Như Tuyết trùng điệp dẫm một chân về sau. Độc tố lại tại thể nội sinh động, nhất thời té ngã trên đất, nhưng bởi vì thể nội vẫn tồn tại Nhan Như Tuyết xử nữ máu, độc tố rất nhanh lại bị áp chế xuống. Không đến vài giây đồng hồ thời gian, độc tố tất cả đều bị thanh trừ sạch sẽ. Lúc đó Nhan Như Tuyết vừa vặn đem Diệp Thiên đầu gối lên chính mình bắp đùi phía trên. Một khắc này, Diệp Thiên thức tỉnh, nghe được Nhan Như Tuyết ríu rít tiếng khóc lóc. Sau đó không nhịn được muốn cùng Nhan Như Tuyết mở cái trò đùa, tiếp tục giả vờ chết. Hai người trở lại trong xe. Nhan Như Tuyết vội vàng chỉnh lý lăng sao loạn tóc, đối với cái gương nhỏ bổ trang, vẽ lông mày bôi môi. Diệp Thiên cười khổ nói, ta thật không có trong tưởng tượng của ngươi hư hỏng như vậy. Ta là người tốt, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Nhan Như Tuyết không có phản ứng Diệp Thiên. Diệp Thiên buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Đúng lúc này, hắn trông thấy một người mặc màu xanh lam áo thun, mang theo mũ lưỡi chai thanh niên, lén lén lút lút đứng tại một chiếc xe Audi trước. Hiển nhiên là tại nạy ra khóa. Làm gì? Làm có tinh thần chính nghĩa bạo dạp năm đó thanh niên. Nhìn thấy loại này trộm đạo hoạt động, Diệp Thiên đương nhiên không có khả năng làm như không thấy. Đẩy cửa xe ra, gầm lên giận dữ. Một cái bước xa bước ra, một bước vượt qua mười mấy mét không gian, rơi vào thanh niên trước mặt. Thanh niên thân hình cao gầy, giống một cái cây trúc, trên tay chính cầm lấy mấy món công cụ. Vừa thấy được Diệp Thiên đến, cũng là dọa đến thân thể lắc một cái, không tự chủ được lùi lại hai bộ. Con mẹ nó ngươi người nào nha, cũng dám xen vào việc của người khác. Con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không? Ổn định tâm thần, làm thanh niên nhìn đến đứng tại trước mắt mình chỉ là cái tay không tấc sắt mặt trắng nhỏ lúc, không khỏi cảm thấy một trận phẫn nộ, trong miệng vừa nói chuyện, móc ra một cây đao, hướng về phía Diệp Thiên khoa tay vài cái, còn đem đầu phía trên cái mũ ném xuống đất, lộ ra một trương tràn đầy hung ác gương mặt, hung dữ gầm nhẹ nói, con mẹ nó ngươi cút ngay cho ta xa một chút, khác mẹ hắn ảnh hưởng lão tử công tác. Không phải vậy, lão tử thì đâm chết ngươi. Diệp Thiên quất sao ra một điếu thuốc, dù bận vẫn ung dung hít một hơi. Mây trôi nước chảy nói, ngươi biết chiếc xe này là ai chăng? Tóm lại, không thể nào là ngươi nha. Thì ngươi cái này một thân hàng vỉa hè ma cà bông, cũng cùng lão tử không sai biệt bao nhiêu. A, liền tay áo đều phá một cái lỗ hổng lớn, còn kề cận vết máu, là ngươi theo tai nạn xe cộ hiện trường nhặt được đi. Thanh niên âm u cười gằn nói, một miếng nước bọt nôn đến Diệp Thiên bên chân. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.